Thiếp thân đặc công, chương 1295, cho ngươi không làm được nam nhân, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi ô tô gào thét mà bay, dọc theo quảng trường hướng phía trước chạy như bay, thông qua xe kính, hắn có thể thấy đuổi theo phía sau cái kia ba cỗ xe màu đen kiệu xa. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua chính là cười lạnh thanh âm, không cần phải nói phía sau vậy ba cỗ xe màu đen trong ghế xe mọi người là hướng về phía hắn mà đến, tự nhiên là Khảo Nhĩ Đức nuốt không trôi trong lòng vậy miệng ác khí, vì vậy tìm người đi tới muốn cho Phương Dật Thiên một chút dạy dỗ. Chỉ tiếc Khảo Nhĩ Đức lần này như toan tính coi là nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Nếu như Khảo Nhĩ Đức biết được Phương Dật Thiên chính là gần đây điên cuồng cả TV báo chí cùng với Internet cái kia thần bí chiến lang trong lời nói, chỉ sợ sớm đã bị làm cho sợ đến tè ra quần đang kẹp cái đuôi không dám như thế đến trêu chọc Phương Dật Thiên đi. Một cái có thể tiến vào MS-13 tổ chức trụ sở đem mọi người chất bình an cứu ra chính là nhân vật tuyệt đối không phải là hắn có thể đủ trêu chọc, nhân vật như thế hoàn toàn có thể đưa lặng yên không một tiếng động giết chết, hắn sao lại không kinh hãi. Đối với Phương Dật Thiên mà nói, Khảo Nhĩ Đức người như vậy nhiều nhất bất quá là một cái có chút tiền sau đó ở Mỹ quốc bên này có chút thế lực chính là nhân vật thôi, hắn thật đúng là không đem nhân vật như thế để vào trong mắt, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi đến vô cơ náo chuyện, về phần Khảo Nhĩ Đức không biết trời cao đất rộng tới đây trêu chọc hắn, như vậy hắn thật cũng không có nương tay. Mà phía sau những thứ này đuổi theo mà đến ba cỗ xe trong ghế xe người còn lại là hắn bày lấy thay kiện một cái cơ hội. Tiêu Di trong lòng còn đang kỳ quái Phương Dật Thiên tại sao chủ động đi mở xe, mà giờ khắc này nhìn Phương Dật Thiên đem xe đều là dọc theo xe cộ thưa thớt hơi có vẻ vắng vẻ con đường đi lên chạy nhanh, trong lòng lại càng nổi lên nghi ngờ, nàng cấm hỏi. Dật Thiên, có phải hay không xuất tình huống nào rồi? Làm sao ngươi lái xe hướng vắng vẻ không người nào giải đất chạy? Không có việc gì, phía sau đi theo mà không có mắt người, ta muốn tìm một chỗ đem bọn họ đuổi đi, nếu không chúng ta cũng không cách nào an bình xuống tới. Phương Dật Thiên mở miệng nhàn nhạt nói, à, Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành nghe vậy sau cũng nhịn không được giật mình yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó các nàng chính là rối rít quay đầu nhìn về sau thông qua xe phía sau gương loáng thoáng có thể sau khi thấy mặt lại là có thêm ba cỗ xe màu đen kiệu xa gào thét đuổi theo mà đến tựa như ư liền là trước kia ở Hỷ Lai đăng đại tiểu điếm ngoài mà chạy như bay tới chỗ chiếc xe. Này, người chiếc xe hình như là lúc trước mới vừa lái đến Hỷ Lai đăng đại tiểu điếm xe. Tiêu Di nói rõ, rồi sau đó chính là hỏi, Dật Thiên, người lúc ấy có phải hay không nhìn thấu có cái gì không đúng, vì vậy mới muốn tự mình lái xe. Thật ra thì đây cũng là nằm trong dự liệu, Khảo Nhĩ Đức người này nhưng chắc là không biết nuốt xuống trong lòng vậy miệng ác khí, đem hắn nanh vuốt phái tới đây. Bất quá cũng không còn chuyện, đợi đến đuổi người nanh vuốt sau Khảo Nhĩ Đức còn hấp thu không tới dạy dỗ như vậy ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo, nói. Cố Khuynh Thành trong mắt chính là hiện lên một chút tức giận vẻ chán ghét, phẫn hận nói. Thật là quá ghê tởm, cái này Thi Nhĩ Đức thật không ngờ làm cho người ta chán ghét, cư nhiên phái người đi tới gây. Góc truyện audio.com, chuyện thật là quá kỳ cục rồi. Dật Thiên, nếu không chúng ta báo thay sao ta xem bọn hắn ba chiếc xe, chỉ sợ người rất nhiều. Tiêu Di không khỏi gánh tâm nói. Tiêu Di vừa nói như thế Cố Khuynh Thành cũng là lo lắng, nói. Tiêu Thị Thị nói đúng, Dật Thiên. Không có chuyện gì, không cần phải báo thay quyết định không được vấn đề, đối phó Khảo Nhĩ Đức người như vậy thay Phương đối với hắn mà nói căn bản lên không tới tác dụng gì. Chỉ có quả đấm mới có thể kinh sợ ở hắn, Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó đầu xe chợt vừa chuyển từ phía trước 10 chữ lộ khẩu chuyển hướng một cái đại đạo, nơi này đã là hơi lệch khỏi quỹ đạo New York khu vực thành thị, vì vậy lộ vẻ được cực kỳ tĩnh táo, rộng rãi đại đạo cũng không có gì xe cộ. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên liền đem xe chậm rãi ngừng lại, trong miệng nói. Các ngươi ngồi ở trong xe mặt không nên đi ra ngoài, ta rất mau trở về tới. Vừa nói, Phương Dật Thiên thong dong mở ra cửa xe chính là đi xuống xe. Hô, hô, hô, 8683. Ba chiếc xe gào thét mà đến, tạo thành vây quanh xu thế, đem Tiêu Di cái kia cỗ xe BMW bao vây lại, tiếp theo từ trong xe nhảy xuống 9 đại hán, trong bao gồm cái kia lúc trước ở Hỷ Lai đăng đại tiểu điếm gọi điện thoại âm trầm nam tử. Các ngươi là Khảo Nhĩ Đức đầu kia đồ con lợn phái tới được sao? Để cho ta sai Khảo Nhĩ Đức cho ngươi hạ cái gì ra lệnh, cắt đứt của ta một đôi chân. Đem hai tay của ta chặt, hay là giết ta? Phương Dật Thiên cười nhạt dần dần tê lợi ánh mắt thâm trầm tiếp cận trước mắt này 9 đại hán trung trước chính là cái kia âm trầm nam tử, mạn bất kinh tâm nói. Hừ, người tất cả đều đã đoán sai, lão bản có ý tứ là cho ngươi cả đời này cũng làm không được nam nhân. Cái kia vào đầu âm trầm nam tử mở miệng cười lạnh thanh âm, nói. những lời này ta thì ngược lại đưa sao? Phương Dật Thiên vừa nói, ánh mắt chợt lạnh lẽo, thân thể chợt vừa động, cả thân thể tựa như rời dây cung mũi tên nhọn, siêu một tiếng hướng phía trước này chín đại hán vọt tới. Một khắc kia, Phương Dật Thiên tựa như một đầu lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, trên người không che giấu chút nào tản mát ra một cổ cực kỳ kinh người khí thế, sắc bén trong ánh mắt lại càng nổ bắn ra một cổ thâm trầm nồng đậm thị huyết sát cơ, lạnh lùng ngó chừng cái kia âm trầm nam tử. Trong nháy mắt cái kia âm trầm nam tử mặt liền biến sắc, một lòng phảng phất là trầm xuống băng trong hồ một loại, toàn thân lập tức băng hàn thấu xương. Mau, đi tới, bắt hắn cho đánh chết. Cái này âm trầm nam tử chính là cảm giác gấp giọng nói, cũng không biết sao, giờ khắc này hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sợ hãi. Rất nhanh, hai biêu hãn đại hán chính là trước tiên hướng Phương Dật Thiên lao đến, thay phiên ra thịt cầu kết tay cánh tay nắm chặt quả đấm oanh đánh tới hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh thanh âm, không thể né tránh, hai tay nắm chặt thành quyền, trên người vậy cổ cuồng bạo sức bật lượng tựa như mãnh liệt như thủy triều bộc phát ra, trực tiếp đối oanh hướng chạm mặt mà đến hai người này biêu hãn nam tử quả đấm. Phanh, phanh, rung động chói tai, quả đấm đụng nhau thanh ầm ầm vang lên, trong mơ hồ xen lẫn một tia tay cánh tay chật khớp có tiếng, rồi sau đó chính là thấy vậy hai biêu hãn đại hán trong miệng thảm kêu một tiếng, thân thể khổng lồ không ngừng lui về, ầm ầm một tiếng té ở trên mặt đất. Mà lúc này, lại có ba đại, góc truyện audio.com, hán lao đến, Phương Dật Thiên thế sông không giảm, đùi phải chợt dơ lên, một cái tiên chân trực tiếp đem bên phải một đại hán trực tiếp quét bay, rồi sau đó Phương Dật Thiên thân thể vừa chuyển, tránh ra trung gian tên kia đại hán công kích, trào ra thanh long phục hổ quyền, tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, vậy hai đại hán còn chưa tới kịp có bất kỳ phản ứng với chính là trực tiếp bị đánh phát ngã xuống đất, bi thảm đau gọi không dứt. Phương Dật Thiên thân như dao long, mạnh mẽ bén nhạy, rất nhanh chính là hướng khắc ba đại hán vọt tới, 12 bắt long thủ cộng thêm thanh long phục hổ quyền, 3 giây đồng hồ trong thời gian liền lại là để ngã khắc ba đại hán. Phương Dật Thiên xuất thủ cũng là nắm chặt độ mạnh yếu phân tất, cũng không có đau hạ sát thủ, này hoàn toàn không có cần thiết, nhưng là té xuống 8 người ở bên trong, có ít nhất nhiều hơn phân nửa ít nhất muốn ở trong bệnh viện nằm thượng 2-3 tháng mới có thể xuống giường. Ngắn không đến một phút bên trong, trong sân vốn là đứng chín đại hán chỉ còn lại có cái kia vào đầu âm trầm nam tử, mà lúc này, Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng nam tử này, từng bước hướng hắn đi tới. Âm trầm nam tử giờ phút này sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng bệch, sau đó trở nên xanh mét, sau đó vừa mơ hồ phát tím đỏ lên, hắn hai chân khống chế không được bắt đầu mơ hồ phát run lên, hô hấp cũng gấp rút không dứt, trong mắt chảy ra đã không có ban đầu cái kia cổ âm trầm vẻ hung ác, thay vào đó còn lại là vô tận sợ hãi. Vậy lạnh như băng đâm sợ hãi cảm giác theo Phương Dật Thiên dần dần đến gần mà càng thêm nồng đậm, hắn từ không nghĩ tới, trước mắt nam tử này thậm chí có kinh khủng như thế thân thủ, hắn mang đến 8 bình thời cũng có thể một cái đánh ba tay hạ, cư nhiên ở ngắn không đến một phút đồng hồ có thời gian bên trong tất cả đều nằm ở trên mặt đất, từng cái có thể đứng lên, hoàn toàn mất đi tác chiến năng lực. Sự thật này làm cho hắn khó có thể tin, nhưng bên tai truyền đến thủ hạ mình cái kia từng tiếng bi thảm đau gọi có tiếng vô lúc không khác đều ở nhắc nhở hắn đây không phải là đang nằm mơ, mà là tàn khốc chuyện thực, đây cũng là ở nói cho hắn biết hắn chọc tới một cái không nên dây vào cường đại kinh khủng tồn tại. Cách chương.